Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, toàn cầu tuyệt đối chế bá. Trong vũ trụ vòng thứ nhất giao phong chiến sắp đến, Dạ Oanh xuất lĩnh cơ giáp hạng nặng đội tại trong kho chứa phi cơ loay hoay khí thế ngất trời. Võ Bị Quan Môn vừa đi vừa về chạy cho mỗi một đài chiến đấu cơ giáp treo đạn dược. Ngồi tại trong phòng điều khiển, Dạ Oanh mở ra các loại chốt mở, đem tham số điều phối đến tốt nhất. Hỏa thần tổ, khảo thí, 1, 2, bắt đầu tiến vào tác chiến hoàn cảnh. Mục đích tác chiến chỉ có một cái: chặn đánh hết thảy có thể đụng phải địch nhân, giết không tha. Dạ Oanh một tiếng khẽ gọi, đông đảo thủ hạ tại bộ đàm bên trong cùng kêu lên nói. Thu được, xuất phát. Dạ Oanh điều khiển cao tới 5 mét cơ giáp đi lên giàn giáo, nương theo lấy bình đài nơi hẻo lánh xoay tròn màu đỏ báo động đèn, bị đẩy đưa đến Noe chiến hạm bên ngoài. Còn như là kiến hôi, chiến đấu cơ giáp nhóm tại Noe trên chiến hạm cấp tốc trải rộng ra. Trong tay dẫn theo hai môn hỏa thần pháo máy, trên bờ vai còn mang lấy máy tính khống chế phòng ngự ion pháo. Quả thực là vũ trang đến tận răng, xuyên thấu qua phảng phất trong suốt màn hình điện tử. Dạ Oanh điểm nhẹ hình tượng, kéo dài để biểu hiện lấy nơi xa chính bay tới nhiều người hình thoi kim loại thể. Vượt qua hơn phân nửa đếm được hình thoi kim loại thể, xuyên thấu qua nhện hình xe tăng cùng nhiều người chiến hạm đạn đạo hỏa lực mưa đạn, trực tiếp tăng tốc về phía thượng đế chiếc nhẫn khu đánh tới. Chiến đấu cơ giáp nhóm tác chiến bán kính chỉ có 5 cây số, nhưng nhất định phải bảo đảm cái này 5 cây số bên trong không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể chạm đến Noe chiến hạm mảy may. Chỉ gặp hình thoi kim loại thể khoảng cách thượng đế chiếc nhẫn tường ngoài càng ngày càng gần. Tại chỉ còn lại 10 cây số lúc, tất cả lớn hình thoi kim loại thể cấp tốc phân liệt, tự động giải thể thành ước chừng 100 nửa người lớn nhỏ hình thoi kim loại. Bọn chúng áp dụng cạnh góc chỗ hỏa tiễn phun ra thực hiện tự chủ truyền vị, linh hoạt tựa như từng cái tiểu ong mật bình thường, cấp tốc nhào về phía thượng đế chiếc nhẫn khu nhện hình xe tăng trận địa. Khai hỏa. Dạ Oanh ra lệnh một tiếng, nhiều người chiến đấu cơ giáp trên hai tay bốn môn hỏa thần pháo máy bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát vô số mưa đạn đổ xuống ra, điên cuồng bắn phá hướng về phía trên bầu trời lung tung ghé qua tổ ong. Những này tiểu lăng hình kim loại thể, vũ khí duy nhất chỉ có mũi nhọn bộ vị laser máy phát, vô cùng linh hoạt tìm kiếm góc độ cùng đối thủ nhược điểm, nã một phát súng liền chạy. Vẻn vẹn mấy phút, khổng lồ vũ trụ hạm đội cùng Noe chiến hạm liền bị cuốn vào trở kích chiến bên trong. Chỗ có thể điều phối cận chiến hỏa lực toàn bộ tiêu bỏ ra ở tổ ong phía trên. Nghệ Phương, thượng tuyến sao? Chờ ngươi rất lâu. Tại chủ pháo nhắm chuẩn thất, áp dụng tư thế ngồi, Nghệ Phương mang lấy mình 98K. Nắm chuẩn lấy phương xa hỗn độn hào, đã bảo trì cái tư thế này vượt qua 20 phút. Ngươi thử qua liên xạ sao? Yêu Nha tò mò hỏi. 98K là cái chốt thức nòng súng, bất quá lấy tốc độ của ta có thể làm được một giây hai thương. Chỉ bất quá bây giờ không phải sử dụng 98K, mà là nhân quả luật pháo A. Nghệ Phương lo lắng nói, chủ pháo nòng súng sử dụng chính là điện từ gia tốc thúc đẩy. Nòng súng mỗi lần phát xạ đều sẽ sinh ra nhiệt độ cao. Người xác định họng pháo chịu được sao? Chịu không được cũng muốn thủ, ta sẽ sử dụng ngoại bộ hạ nhiệt độ xử lý phối hợp ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan liên xả hai phát nhập hồn. Yêu Nha kiên định nói, ngươi phân phó, ta làm theo. Làm đi. Nghệ Phương hơi vi điều chỉnh một chút họng pháo góc độ. Lúc này bốn đài công trình cơ giáp cấp tốc chạy tới. Bọn hắn giơ cánh tay lên trên treo bình phun thuốc, không ngừng tại họng pháo bên ngoài phun ra làm lạnh khí thể, đến cam đoan họng pháo nhiệt độ càng thêm thấp. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Hỗn Độn Hào trên Nick Young cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Thần Ân Pháo chuẩn bị, điều chỉnh góc độ, đi thử một chút đi. Ai mạnh hơn? Nghệ Phương hít sâu, nín hơi, nhắm lại một con mắt, ngón tay tại trên cò súng nhẹ nhàng vuốt ve một tia. Sau đó, một chút bóp hai lần cò súng. Từ Noe chiến hạm nhân quả luật chủ pháo bên trong, trước sau khoảng cách chỉ có 0.5 giây, hai phát chin đầu đạn kim loại bị phát bắn ra ngoài. Đầu đạn tại chân không trong vũ trụ tốc độ lại bị gia tốc đến 15 lần vận tốc âm thanh, mà lại là không giảm chút nào bắn về phía Hỗn Độn Hào. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Hỗn Độn Hào trên chủ pháo Thần Ân họng pháo cũng chớp động lên chói mắt tụ năng lượng quang mang. Thứ nhất phát nhân quả luật pháo chin kim loại công bằng đụng phải Hỗn Độn Hào phía trước phù du ma trận, nổ bể ra lỗ đen trong nháy mắt nuốt sống không hạ 60 quả phù du ma trận cầu. Tại cái này tường đồng vách sắt trên mở ra một cái cự đại chỗ trống, để cái khác ma trận cầu còn chưa kịp bổ vị, phát thứ hai chin kim loại đạn xuyên thấu mà qua. Lấy nhân quả luật pháo công kích đặc tính, chỉ cần một phát, chúng đích Hỗn Độn Hào bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí trực tiếp phá hủy cái này bằng đại vũ trụ chiến hạm năng lực chiến đấu. Nhưng chúng đích cũng vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng. Thần Ân pháo chủ pháo đồng thời bắn ra huyết hồng năng lượng cầu, cùng kia nhân quả luật pháo đạn pháo đụng vào nhau. To lớn lỗ đen cùng năng lượng khổng lồ xung kích, tạo thành vô cùng chướng mắt chùm sáng, tựa như trong vũ trụ đột nhiên lại xuất hiện một cái mặt trời đồng dạng. Nhưng quang hoa về sau, ngay cả một tia sóng xung kích đều không có hình thành. Cứ như vậy biến mất không thấy, cảm giác như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Không có cách nào, nhân quả luật pháo đại biểu lỗ đen là tuyệt đối phụ, mà thần ân pháo năng lượng khổng lồ lại là tuyệt đối chính. Chính phụ va chạm kết quả chính là không. Thôi đi, thật sự là siêu cấp vô địch phiền phức chiến đấu. Muốn có biện pháp đưa ta đến kia trên chiến hạm, không cần 10 phút liền có thể triệt để phá hủy. Vẫn là khi chiến sĩ tốt, có thể không cần động não. Yêu nhà đều sắp bị trước mắt chiến hạm khổng lồ làm phiền chết. Loại này ngươi tới ta đi đánh cờ, tiêu hao chính là nhân lực, cũng tiêu hao chính là kiên nhẫn. Nhưng đã đi tới vị trí này, muốn vai phụ 200.000 nhân mã sinh tử, yêu nhà coi như lại chán ghét cũng nhất định phải kiên trì. Cho nên nàng gọi lên cái tên đó, Chu Nhàn, có thể bắt đầu chưa? Tùy thì chỉ chuẩn bị xong, hiện tại bắt đầu sao? Chu Nhàn tại bộ đàm bên trong hỏi. Đúng vậy, ngay tại lúc này, để đám hỗn đản này biết, mình là tại cùng toàn bộ địa cầu là địch. Yêu nhà lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ngay tại mệnh lệnh của nàng dưới, thượng đế chiếc nhẫn đồ đằng tập đoàn khu dẫn đầu làm khó dễ. 20 môn quỹ đạo vệ tinh pháo thay đổi họng pháo, nhắm ngay Hỗn Độn Hào chỗ, phanh phanh, liên hợp phát động tiến công. Trực tiếp hướng về Hỗn Độn Hào nổ bắn ra chướng mắt to lớn cột sáng. Hỗn Độn Hào trên lại là nổ bắn ra đông đảo phù du ma trận cầu, tạo thành tường đồng vách sắt khía cạnh phòng ngự. Nhưng quỹ đạo vệ tinh pháo làm nhân loại trong một đoạn thời gian rất dài cường đại nhất vũ trang, đánh cho những này phù du ma trận cầu cũng là thất linh bát lạc, tạo thành to lớn bạo tạc. Siêu quá nửa quỹ đạo vệ tinh pháo xuyên thấu mà qua, thẳng tắp đánh vào Hỗn Độn Hào lồng năng lượng bên trên. Dù là lồng năng lượng là hàng thật giá thật, nhưng chặn quỹ đạo pháo công kích, lực trùng kích vẫn là để toàn bộ Hỗn Độn Hào trực tiếp run rẩy lên. Nick Young đều kém chút bị đánh rơi xuống đến trên sàn nhà. Trương Lam, người thật đã chế bá địa cầu sao? Liên hợp vũ trụ hạm đội, khống chế đừng phương tập đoàn quỹ đạo vệ tinh pháo. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi làm được? liền là Cổ Hiên đại nhân bỏ ra mấy chục năm cũng làm không được tuyệt đối chế bá sao? Nick Young sợ hãi run lẩy bẩy, không phải là bởi vì kia quỹ đạo vệ tinh pháo công kích, mà là hắn là cái kia chứng kiến Trương Lam khởi tử hoàn sinh bá vương hộ vệ đoàn tiểu đội trưởng. Tại kia giống như đống rác đồng dạng hoàn cảnh bên trong. Cái này giống như như yêu nghiệt nam nhân cho tới hôm nay mới ngắn ngủi một năm. Đã biến thành địa cầu chủ nhân mới. Nick Young tin tưởng vững chắc. Mình một năm này trèo lên đã vượt qua thiên phú phạm trù. Nhưng Trương Lam trèo lên tốc độ vẫn như cũ là để cho mình theo không kịp. Trương Lam, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, ngươi là có hay không sẽ trở thành vũ trụ này vương đâu. Chỉ là ngẫm lại, Nick Young đã lưng phát lạnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.